Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, ông lão phất tay ra lệnh cho hai đứa con trai chuyển thêm cho cô kỳ 2.000 tệ nữa, đây là tiền thưởng. Tiền Chí Cường lập tức làm theo, nhưng đúng lúc anh chuẩn bị ấn nút chuyển khoản, Kỳ Hòa bỗng thản nhiên lên tiếng. Không cần, cô bình tĩnh nói tiếp, một quẻ 2.000, bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu. Bất kể kết quả ra sao, tôi sẽ không thu thêm. Sự dứt khoát của Kỳ Hòa khiến ông lão Tiền khẽ sững người. Một lúc sau, ông gật đầu, ánh mắt càng thêm tôn trọng. Cùng lúc đó, trong phòng livestream, Bão bình luận vốn đang căng thẳng chờ đợi kết quả, giờ đây đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Thiến Miêu Miêu, tốt quá rồi, tôi biết ngay là chị Kỳ sẽ không sai mà. Một cây lạp xưởng nhỏ, đúng vậy, chị Kỳ là vô địch, nếu có sai, thì chắc chắn là do người xin quẻ nói sai, chứ không phải chị Kỳ sai. Rất nhiều fan mới lần đầu tiên vào phòng livestream, sau khi tận mắt chứng kiến chuyện này, họ hoàn toàn bị sốc trước năng lực bói toán của Kỳ Hòa. Vượng Từ Từ là chuột Mickey nhỏ, vãi, có phải tôi nhầm không? Công việc chính của Kỳ Hòa không phải là ngôi sao, mà là một đại sư à? Lầu và mặt trược là một sự kết hợp hoàn hảo, quá chuẩn rồi. Kỳ Hòa thú vị thật sự, thời gian chứng minh tất cả, tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một ngôi sao nữ bói toán giỏi đến vậy. Mau tặng quà, chỉ trong chốc lát, màn hình phòng livestream của Kỳ Hòa sáng rực bởi hàng loạt món quà từ fan cũ lẫn fan mới. Hiệu ứng quà tặng bay ngập trời, khung cảnh vô cùng hoành tráng. Đặc biệt nhất là một ông lớn có tên, một cây nấm dài, người này vừa vào đã ngay lập tức thưởng liên tiếp 10 chiếc ngư lôi dưới đáy biển. Một loại quà tặng giá trị cao, chỉ số hot của phòng livestream tăng vọt. Tổ chương trình lập tức rúng động, một nhân viên công tác vội vàng chạy đi báo cáo với Nghiêm Tập. Đạo diễn Nghiêm, hả? Nghiêm Tập quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc. Nhân viên kia nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh trước con số đáng kinh ngạc trên màn hình. Phòng livestream của Kỳ Hòa hot lắm, chỉ kém Dương Vận một chút xíu thôi. Gì cơ? Nghiêm Tập suýt chút nữa làm rơi điện thoại. Anh biết rõ, trong số các khách mời tham gia chương trình lần này, số lượng fan trong giới giải trí của Kỳ Hòa có thể nói là ít nhất. Theo lý thuyết, hiệu quả livestream của cô cũng phải là thấp nhất. Vậy mà bây giờ, chỉ số hot lại suýt chút nữa vượt qua cả Dương Vận. Không lẽ Kỳ Hòa lén đi ca hát, nhảy múa thu hút fan? Vì tò mò, Nghiêm Tập lập tức mở điện thoại, đi thẳng vào phòng livestream của Kỳ Hòa để xem tình hình. Nhưng khi vào rồi, anh không thấy bất kỳ màn biểu diễn nào như mình tưởng tượng. Không có ca hát, không có nhảy múa, chỉ có một loạt bình luận tràn ngập màn hình. Chủ kênh bói thật sự chuẩn quá, chủ kênh là thần bói toán, rút tôi cũng muốn xem bói. Nghiêm Tập, anh lặng lẽ thoát ra, nhìn lại tên phòng livestream một lần nữa. Rung động tuyệt đối Kỳ Hòa, không sai mà, nhưng, chết tiệt, đám bình luận này bị làm sao vậy? Anh còn tưởng mình vừa đi nhầm vào phòng livestream của một thầy bói dạo nào cơ. Đều là ngôi sao nữ, người khác ca hát, nhảy múa, trò chuyện với fan. Còn Kỳ Hòa lại bói toán cho fan. Cũng chính lúc này, nhờ vào bão bình luận nhắc nhở, Kỳ Hòa mới nhận ra sự xuất hiện của Nghiêm Tập. Đạo diễn Nghiêm, sao anh lại ở đây? Cô lập tức gửi lời mời kết nối. Sau khi Nghiêm Tập đồng ý, gương mặt anh hiện lên trên màn hình livestream. Tôi chỉ tiện ghé qua xem thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Tập cười gượng, giọng nói có chút miễn cưỡng. Nội dung livestream của cô Kỳ mới lạ thật đấy. Kỳ Hòa gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Cảm ơn, không phải chương trình nói khách mời có thể tự do chọn nội dung livestream sao? Tôi có chút tài bói toán, nên chọn chủ đề này. Bão bình luận lập tức sôi trào, cười chết mất. Biểu cảm này của đạo diễn Nghiêm là gì vậy? Bị sốc rồi à? Nhìn là biết đạo diễn Nghiêm không ngờ Kỳ Hòa lại livestream kiểu này. Cảm giác chỉ cần có Kỳ Hòa thì chương trình này sẽ mãi mãi đi theo hướng mà đạo diễn không lường trước được. Đạo diễn Nghiêm, rốt cuộc ai mới là đạo diễn ở đây? Kỳ Hòa liếc nhìn màn hình, khóe môi hơi cong lên, tiếp tục hỏi. Đạo diễn Nghiêm có muốn tôi bói cho một quẻ không? Không, không cần đâu. Nghiêm Tập lập tức xua tay, mặt đầy vẻ đề phòng. Anh thật sự không tin vào mấy chuyện bói toán này. Hơn nữa, trong lòng còn nghi ngờ bão bình luận đang tung hô Kỳ Hòa xem bói chuẩn đều là do cô nhờ người vào diễn. Anh không dễ bị lừa vậy đâu. Thấy thái độ của đối phương, Kỳ Hòa chỉ cười, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đạo diễn, lát nữa anh có phải sẽ xuống tầm không? Ừ, đúng vậy, Nghiêm Tập hơi bất ngờ, nhưng vẫn thành thật trả lời. Lát nữa anh đúng là phải đi kiểm tra bối cảnh sân khấu cho sự kiện ngày mai. Lát nữa khi anh đi xuống tầng, cẩn thận một chút. Nghiêm Tập ngẩn ra, sau đó bật cười. Được, chỉ vậy thôi sao, anh còn tưởng cô sẽ nói gì đặc biệt hơn chứ. Xuống cầu thang vốn dĩ ai cũng phải cẩn thận, câu nhắc nhở này có gì đáng chú ý chứ. Kết nối livestream vẫn tiếp tục. Trong lúc trò chuyện với Kỳ Hòa, Nghiêm Tập vừa đi ra ngoài, vừa cười thầm trong lòng. Cầu thang của nơi này không dốc, lại rộng rãi bằng phẳng. Còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Anh vừa nghĩ vậy, thì ngay giây tiếp theo. Đạo diễn Nghiêm, cẩn thận, giọng nói của Lương Nhất Hủ bất chợt vang lên. Nghiêm Tập chưa kịp phản ứng, chân đã giẫm phải một thứ gì đó trơn trượt. Dầm, cách chương.